Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai nói? Hắn ta nghênh mặt lên, mím môi lại. Thôi, khỏi giải thích. Tôi xua tay. Bây giờ làm sao giúp chúng tôi bắt hết ma lại? Để tới ngày mai là chúng giết cả cái trường này đấy. Nhưng ta phải ngồi ở đây để canh mấy cái hồn thoát ra. Hắn nhún vai. Nếu mà thoát ra thêm ai nữa là ta không dám trở về nhà. Đúng là kẻ vô trách nhiệm. Tôi mở ba lô ra, lấy một sợi dây chuyền với một cái mặt hình ngũ giác đều, treo trước cửa nhà vệ sinh. Không hiểu tại sao hôm nay tôi lại mang nhiều thứ kỳ quái như vậy, cứ y như đang tham dự phần thi ảo thuật vậy. Giờ thì không còn con ma nào có thể vào hay ra được rồi. Tôi phủi tay. Đi với chúng tôi. Gã thần chết đứng đó nhìn tôi rất lâu, cứ y như rằng hắn vừa gặp phải người quen. Bất chợt, khóe miệng của hắn nhếch lên một chút, nụ cười thoáng qua, mang theo rất nhiều hoài nghi nơi tôi. Từ đầu đến giờ, tôi dần nhận ra hắn có nhiều nét trên gương mặt giống tôi, giống đến kỳ lạ. Hơn nữa, tôi có cảm giác rất thân quen khi nói chuyện với hắn. Tôi giật mình khi nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai. Chưa kịp định thần thì một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi, kèm theo đó là một hơi thở rất gần của ai đó. Vừa thắc mắc vừa hốt hoảng, tôi mở to cặp mắt đang lơ mơ vì những suy nghĩ ra và vào. Hắn đã biến đến trước mặt của tôi từ lúc nào. Đôi mắt lạnh băng của hắn chằm chằm vào hướng của tôi với vẻ gian không thể tả nổi. Tôi vùng nắm đấm lên mặt của hắn. Tên biến thái dám thừa cơ hội bốn đứa sau lưng tôi đi ra ngoài để hành động sao? Đúng là những kẻ từ dưới âm phủ lên thì cũng chẳng gì tốt đẹp. Bị đáp trả dữ dội, hắn ta lảo đảo vài bước trước khi rất bình tĩnh tiến khoác vai của tôi. Đi nào. Bây giờ mỗi nhóm ba người hãy cầm lấy một sợi dây này. Gã thần chết chìa mớ dây đỏ ra. Chỉ có thứ này mới có thể bắt được ma thôi. Hãy tìm cách trói chúng lại và lôi đến trước cửa phòng nhà vệ sinh cho tôi. Không hiểu sao hắn ta lại đổi cái giọng tôi rất đạo đức nữa. Tại sao lại là nhóm ba người? Còn bí thư ý kiến, có tổng cộng bao nhiêu ma phải bắt vậy? 11. Xem ra thì danh hiệu cơ hội không hẳn dành cho người trần. Không thể tin vào được một đêm mà bọn ma quỷ đã lợi dụng cổng địa ngục để phá thoát ra ngoài đến hơn chục mạng. Nhưng nếu đi theo nhóm bà thì lại thiếu một người. Mình theo nhóm pháp sư. Còn bí thư nhảy tưng tưng như khỉ, miệng không ngừng léo nhéo. Vậy là an toàn nhất. Không ai đụng được đến bọn mi đâu mà an toàn với chẳng không. Tôi đẩy nó ra. Đi với mi phiền lắm. Xem như đủ, tên thần chết lôi con bí thư và tôi về phía của hắn. Bắt đầu đi, đến 12 giờ là phải xong đấy. Sau hiệu lệnh, tất cả lực lượng đang hiện diện tỏa ra khắp nơi. Đứa nào mặt cũng nghiêm trọng như sắp đi đánh trận cho quốc gia. Ánh đèn pin lấp loáng trên từng dãy lầu. Bọn chúng có vẻ tích cực lắm. Để bác đi giúp bọn nó. Mấy ông bảo vệ từ đâu lù lù xuất hiện khiến cho tôi hoảng hồn. Có vẻ đây là sự hỗ trợ bí mật từ phía nhà trường. Hiệu trưởng sau vụ bị ma nhát đã phải nằm viện hết gần tuần lễ bởi cơn đau tim, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi về dặn thầy cô phải giúp đỡ nếu mà chúng tôi có hành động gì. Bốn cái bóng cao to lầm lũi chạy đến các phòng học, để lại ba chúng tôi giữa sân. Đi thôi, hắn khều vai của tôi. Chúng ta có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Quan trọng? Tôi khẽ rùng mình khi nghe đến từ đó. Điều gì là quan trọng hơn việc bắt bọn ma quỷ đó chứ? Hãy chuẩn bị đi. Hắn ta quay đầu lại cảnh báo tôi. Cậu sắp gặp phải một thứ mà còn đáng sợ hơn lũ âm hồn quèn kia nhiều. Thật đáng tiếc, cái giọng khinh khỉnh của hắn làm tôi chẳng sợ chút nào. Cho dù có hơn bọn quèn theo hắn nói thì cũng là ma, không lẽ còn là một thứ gì khác. Theo chân của hắn, chúng tôi đi vào khu văn phòng, tức là nơi hiệu trưởng, hiệu phó và ban giám hiệu làm việc. Kỳ lạ thay, nếu như buổi sáng nơi này ồn ào và bận bịu bao nhiêu thì đến khi đêm xuống nó lại trở nên im lặng đáng sợ bấy nhiêu. Đến rồi. Tên thần chết ngừng lại. Hai cậu lùi lại đi. Cái kiểu thân mật đó cứ như tra tấn tôi. Cẩn thận kéo khỉu tay con bí thư ra sau, tôi thắc mắc chờ đợi xem hắn sẽ làm gì. Ra đây đi. Hắn nói chuyện với cánh cửa. Chẳng phải mi đang chờ ta sao? Một tiếng rơi vỡ rất lớn, Ngay sau đó là hình ảnh cánh cửa hiệu trưởng bị hất tung, văng ra khỏi khung và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.